Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký. Chương 53, có cơ tình. Góc truyện audio.com. Cơ tình di trinh, từ này xuất hiện sớm nhất trong tiếng Quảng Đông. Trong tiếng Quảng Đông, đồng tính luyến ái được xưng là giảo cơ. Tiếng Quảng Đông từ cào, làm, đồng âm với từ giảo, trộn, khuấy, người đồng tính luyến ái được xưng là cơ lão. Vậy quan hệ đồng tính luyến ái dĩ nhiên là cơ tình. Từ cơ, đến từ chính chữ cái g trong gai. G đọc là, di cơ cũng đọc là, di. Thứ ba ngày x tháng x thời tiết, trời trong xanh, hôm nay tiểu mập mập mang theo một cái gì xám xịt tới. Cậu ta nói cái này gọi là na, thả ở trong nước sẽ giống như coca nổi bọt khí lên. Cậu ta nói cậu ta nghe được cái na này từ ba ba cậu ta. Na cũng là hỏi ba ba cậu ta cho. Thật ra mình cảm thấy tiểu mập mập là trộm lấy. Bọn mình đều rất tò mò. Kêu tiểu mập mập làm cho bọn mình xem. Tiểu mập mập đắc ý dẫn tất cả đến WC. Chặn lỗ thoát nước lại. Sau đó mở đầy nước. Ném na vào. Kết quả bọn mình nghe thấy, phịch. Một tiếng, nước trong máng tóe lên bọt nước thật lớn. Khiến mấy bạn vây xung quanh đều bị bắn ướt. Tiểu mập mập bị văng một mặt nước, toàn thân ướt nhẹp, mình đứng ở phía sau cho nên không bị trúng nước. Sau đó, thầy giáo kéo bọn mình vào văn phòng phạt đứng. Mình rõ ràng không có làm gì, vì cái gì cũng phải theo phạt đứng a, lời phê của giáo viên. Cái kia là natri, bỏ một ít vào nước chính xác sẽ nổi bọc khí. Nhưng do tiểu mập mập lấy một viên lớn như vậy ném vào trong nước. Không nổ chết các con đã tốt rồi đấy. Lần sau còn chơi mấy trò nguy hiểm như thế cẩn thận thầy cho các con chép phạt sách ngữ văn 10 lần. Toàn tập, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong Giang Thiên Dự nửa dựa vào ghế sofa bằng da thật. Lười biếng ngáp một cái. Thứ bảy còn phải đi làm quả thực là chuyện cực kỳ bi thảm. Nhưng mình là giám đốc, không xung phong dẫn đầu, cấp dưới sẽ không phục. Anh nhìn đồng hồ, lại nghĩ nghĩ lịch trình buổi chiều. Có vẻ không có hội nghị quan trọng phải dự, cũng không có khách hàng quan trọng phải gặp. Vì vậy anh sờ bàn, cầm chuột lên, mở Thiên Long ra, chơi game thôi. Vừa lên đã thấy tiểu hồ ly đáng yêu nhà mình đang online. Một tuần lễ không gặp cậu ấy, cả game cũng không lên. Lúc này trong lòng thật sự là nhớ chết được, suy nghĩ trong đầu vừa hé ra, anh lập tức phát qua lời mời tổ đội, kết quả đối phương đã có đội, thế là lại mặt dày mày dạn xin vào đội, không cần một giây liền được đồng ý, đi vào anh vừa định hô, bà xã. Anh đến đây, lại phát hiện trong đội có một người không quen. Cô gái kia vừa nhìn thấy anh tiến đội liền không khách khí ném qua một câu. Đội ngũ, Linh Ti không, ai đây, Giang Thiên Vũ thầm nghĩ tôi còn không hỏi cô là ai. Theo bà xã yêu dấu của tôi một mình trong đội làm cái gì? Cô dám mở miệng hỏi tôi là ai trước? Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, ông xã Hồ Ly, đội ngũ, Linh Ti không, ô, không nghĩ tới anh còn có ông xã A, không phải anh là nam sao? Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh. Ai nói với em tôi là nam, đội ngũ, Linh Ti không, không cần quan tâm là ai nói cho tôi biết, dù sao cũng là tôi biết, đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, hẳn là chị họ em nói, đội ngũ, Linh Ti không, sao anh biết, đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, đoán, đội ngũ, Linh Ti không, xạo, Giang Thiên Dự nhìn hai người anh một câu em một câu mà cứng miệng. Tuy không khí không phải vô cùng hài hòa, nhưng có thể nhìn ra được bọn họ rất thân thiết với nhau. Không hiểu sao, anh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, tôi đã tự giới thiệu qua. Cô có phải cũng nên nói cô là ai không? Đội ngũ, Linh Ti không, tôi là đồ đệ anh ta. Chấm, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã, em lúc nào lại nhận đồ đệ vậy? Đội ngũ. Hồ Ly Tu Thành Tinh, tôi không thu em ấy, là em ấy tự nói thế, Giang Thiên Dự nghĩ nghĩ, lén mật tán gẫu qua, không phải lại là nhân yêu chứ, Phương Hãn hồi lại câu, người ta là con gái thật, mới 14 tuổi, một lát lại thêm vào, anh cũng không nên loạn dụ dỗ giết hại đóa hoa quốc gia nha. Giang Thiên Dự hộc máu, đội ngũ, Linh Ti không, dù sao một tháng tôi cho anh 2.000 yottabyte, anh dạy tôi PK là được, cũng không cần anh kéo tôi, không phải rất thoải mái sao. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, tôi sẽ dạy em, nhưng tiền thì khỏi, con nít đừng tiêu loạn tiền ba mẹ. Đội ngũ, Linh Ti không, nhà tôi ngoại trừ tiền không có gì khác, anh thích hay không thích. Phương Hãn thực bất đắc dĩ với cô bé này. Lần trước đối phương nói muốn bái cậu làm thầy học PK. Còn muốn mỗi tháng cho cậu tiền lương. Căn bản cậu không để trong lòng. Kết quả tuần này mỗi ngày nó lại lặp lại. Hỏi nó tại sao chơi game mãi. Trả lời nói nhà mời giáo viên kèm tại nhà. Không cần đến trường, vừa mở miệng đã tiền đến tiền đi ra vẻ người lớn. Rõ ràng là đứa con nít. Giang Thiên Dự ở một bên xem cũng nhìn ra điểm này. Cô bé này nếu không phải trong nhà ba mẹ vô cùng cưng chiều tạo thành tính cách không xem ai ra gì, thì là ba mẹ vô cùng lạnh nhạt chỉ cho tiền không để ý quan tâm. Giờ PK hôm nay không sai biệt lắm, Linh Ti không lên tiếng rồi chạy đi tự luyện cấp, để lại không gian cho hai vợ chồng Giang Thiên Dự, đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, hôm nay không phải tăng ca sao, thế nào lúc này lại on, đội ngũ. Giang Thiên Mộ Vũ, vừa mới ăn trưa xong, on vận động tiêu hóa một chút, đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, chơi game thứ vận động là ngón tay của anh chứ không phải thân thể. Cẩn thận sẽ thành bụng bia, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã đừng chù anh, đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, đúng rồi, cô bé vừa rồi em từ đâu tìm thấy thế? Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, em họ của em gái anh, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, thế giới này thực nhỏ a. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, vốn chính là server cùng khu, ngoại trừ một số ít vùng khác, gặp được người quen cũng không phải chuyện lạ, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, nói thì nói như thế, bà xã, em cũng không nên thân thiết quá với nó nha, anh sẽ ghen, đội ngũ. Hồ Ly Tu Thành Tinh, ăn giấm chua một cô bé, anh không biết xấu hổ, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, đây là trực giác đàn ông, đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, đang lúc hai người ở trong đội hưởng thụ thế giới đôi lứa. Trên kênh bang lăn ra một câu, nhất thời cả bang đều chấn động, bang hội, bang nghìn sát, giang đồ đần, chúng ta kết hôn đi, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Tớ vừa mới thấy bạn học Tiểu Tinh Tinh cầu hôn Tiêu Tiêu. Có phải hôm nay tớ chơi quá lâu rồi không? Xuất hiện ảo giác, bang hội, Thu Vũ, cùng câu hỏi, bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc. Không phải ảo giác, là thật, bang hội, tạp mị, mi, ao, thật à, bang hội. Mễ lạp lạp, cất bàn, bà bị kích động, áo áo, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Ồ ồ ồ, có cơ tình. Tuyệt đối có cơ tình, bang hội, lão tử chính là cuồng, thế giới này quá kỳ diệu, mọi người không biết thật ra bạn học Ân Dự là không cẩn thận gửi nhầm kênh mới dẫn đến dậy sóng. Đáng tiếc cả một bang hủ nữ cũng đã kích động, không ai lại đi hỏi sự nhẫm lẫn này rốt cuộc là làm sao có. Phương Hãn bên này sững sốt nhìn, sững sốt xong thì giong giong, tiếp theo nhịn không được mang việc này nói cho Giang Thiên Dự. Đối phương trong nháy mắt mặt biến giong, không đợi bạn nhỏ Giang Tiểu Vũ lên tiếng biểu đạt ý kiến. Ba ba nó vỗ bàn quát to, chấm, đồng minh, Giang Thiên Mộ Vũ, không được, tôi tuyệt đối không chấp nhận hôn sự này. Nói thực, cử chỉ của Giang Thiên Dự lần này cực kỳ không sáng suốt. Đáng tiếc lời nói tát nước ra ngoài, chờ anh kịp phản ứng, người trong hai bang đều đã rối loạn. Đồng minh, thiên biên nhất chi mai. Lão đại anh sao vậy? Đồng minh, nhã trong yêu nhã, ai muốn kết hôn, anh làm gì mà không đồng ý? Đồng minh, cho ta một ánh nguyệt lượng. Giang lão đại, con trai trong nhà như bom nổ chậm, anh nghĩ thoáng chút đi. Đồng minh, thưởng thu thưởng cây hoa cúc. rằng lão đại anh chính là cây châm của Vương Mẫu Nương Nương. Gậy đánh nguyên ương, không được phá hư hạnh phúc người ta như vậy a a a. Trong truyền thuyết Nghiêu Lăng chức nữ bị Vương Mẫu Nương Nương lấy cây châm vạch ra một dãy thiên hà vừa sâu vừa rộng để ngăn cách. Giang Thiên Dự vừa phát ra câu kia liền thầm kêu không tốt. Lúc này người hai bang vây tới, đầy kín đến anh một câu cũng không đáp lại được, nhìn thưởng thu thưởng cây hoa cúc, anh vừa bực mình vừa buồn cười. Đồng Minh, cho ta một ánh nguyệt lượng, đương sự còn chưa có đáp lời đâu, tất cả mọi người đừng ồn ào, để Tiêu Tiêu tự mình nói có đồng ý không. Nguyệt lượng vừa dứt lời, một phát ngôn vô cùng chấn động trèo lên. Đồng Minh, tùy ra Lam Nhan, tôi không đồng ý, Ân Bùi và bạn shopping xong về đến nhà. Đang định ném chiến lợi phẩm trong tay nghỉ mệt một phát. Nhưng lúc đi ngang qua phòng em trai mình, từ cánh cửa nửa mở âm thanh gõ chữ, lộp cộp kịch liệt vang ra. Em trai cô tuy tuổi còn nhỏ, nhưng luôn trầm ổn hướng nội, ngoài trừ ngẫu nhiên ở trước mặt ai đó trêu chọc nóng nảy. Rất ít khi thấy nó kích động như vậy, cho nên Ân Bùi rất tò mò. Tò mò kết quả chính là cô ôm đống túi to vào phòng Ân Dự. Tiếp theo thấy được gì đó trên máy tính. Sau đó, Tiểu Dự đồ trên tay Ân Bùi đều rớt. Cô một phen nắm chặt bả vai Ân Dự. Vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa đấu tranh. Mặc dù em với bé cưng thật sự là rất tốt rất tốt. Nhưng mà người ta thực thích xem tam giác a, vậy phải làm sao bây giờ? Chị đã từng thề phải có đạo đức khỉ. Mấy cộng đạo đức một cân tiền a, chị gái nhà họ Ân một bên kích động hai một bên bối rối. Làm lơ ánh mắt nhìn tên điên của cậu em, bổ nhào về phòng mình chuẩn bị lóc game xem JQ. Ân Dự nhìn bà chị của mình mừng rỡ chạy về phòng. Cằn nhằn một câu, cái đồ thần kinh rối loạn tiếp theo mặt không đổi tiếp tục làm chuyện mình đang giang dở. Nó nhìn bản lưu trò chuyện trong game, mím chặt môi, chuyện kể, tùy ra Lam Nhan lời kia vừa nói ra. Các hủ nữ mỹ nhân cốc lặng im, bởi vì các cô không biết nên biểu đạt tâm tình bản thân trong nháy mắt cũng như trái đất thoát khỏi hệ mặt trời quay tự do quanh mặt trăng 7200 độ. Thế là các cô vừa vui sướng vừa kỳ dị đến quằn quại. Không chỉ riêng bọn họ, bang chúng bình thường trong hai bang đều riong riong. Nếu trong game có thể nhìn thấy vẻ mặt, đoán chừng bộ mặt của bọn họ đều co rút. Mặc dù tất cả mọi người đang tập thể co rút, nhưng làm bang chủ sát biến thiên hạ, Giang Thiên Dự kịp thời tỉnh ngộ. Đồng Minh, Giang Thiên Mộ Vũ, Lam Nhan em, nói thực. Thân là ba ba của bạn nhỏ Giang Tiểu Vũ, anh tuy cảm thấy Ân Dự cầu hôn con trai nhà mình không thể đỡ được. Nhưng phản ứng của Lam Nhan lại càng khiến anh os, điều vừa sướng ra phải vứt đi a, xem ra, Giang lão đại còn đang co rút, nên Phương Hãn đành phải ra mặt, tốt xấu cậu cũng coi như là, mẹ kế a, tác giả vừa đánh ra hai chữ cuối thì sinh mệnh rơi vào tay ông thầy nào đó. Đồng Minh, hồ ly tu thành tinh, khụ cái này, Phương Hãn vừa đánh ra ba chữ, sau đó cũng không biết nên nói gì, bởi vì tình huống trước mắt cũng khiến cậu không còn lời nào. Tổng cảm thấy có phần kỳ dị, lúc này, tâm điểm gió lốc bạn nhỏ Giang rốt cuộc bước ra bày tỏ thái độ. Đồng Minh, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, hu hu hu, em mới rớt mạng, có trời mới biết lúc này phía sau máy tính ngã nát mấy cái mắt kính. Các dâm dân trong bang hủ nữ nhặt mắt kính lên, lau mồ hôi nói, tớ đổ mồ hôi, hóa ra Tiêu Tiêu mới là người mạnh nhất, tớ hoàn toàn bội phục quỳ bái, ing bé trai bé quá mạnh, tớ rốt cuộc biết cái gì gọi là, miễu sát, nhìn trời thật là, miễu sát à, một câu miễu sát. Giang Tiểu Vũ không hiểu gì sờ sờ chuột, lập tức có chút chột dại nhìn dây điện ở ổ cắm. Chẳng lẽ các ca ca tỷ thì biết nó thật sự không phải rớt mạng, mà là tự mình đá rớt nguồn điện, trước đó nó cùng Ân Dự ở địa cung tầng 3 luyện cấp. Sau đó rớt, chờ nó bò lên lại đã phát hiện mình bị bao vây trong một đống quái. Rất bất đắc dĩ bị đưa đi địa phủ, đợi nó từ địa phủ đi ra, đã là một bụng tức giận, nó rất không vui ở kênh đồng mình hướng ba ba nó tố cáo. Đồng Minh, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, ba ba, tên Ân Dự Thối ném con trong đống quái. Hại con chết, tiếng ba ba này mới khiến tất cả mọi người nhớ ra sự thật Tiêu Tiêu Vũ Hiết chính xác là con trai của Giang Lão Đại. Một cậu bé mới 10 tuổi học tiểu học năm ba chơi ớt nhân yêu. Vì vậy mọi người đang trong co rút thả lỏng. Lam Nhan huynh, đùa thế này tuyệt không buồn cười đầu năm nay. Luyến Đồng cũng không phải chuyện mới. Ha ha, nói giỡn thôi, mọi người đi làm chuyện của mình đi. 90, Lão Tam Hoàn Tiến Tổ. Bang chúng bình thường tuy thả lỏng, nhưng dàn nữ mỹ nhân cốc lại không muốn bỏ qua cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Làm hủ nữ nếu người không ra dây kiêu trong đó, làm sao còn có thể lan lộn trong giới hủ nữ? Nhưng vô luận nói bóng nói gió thế nào, ngoại trừ Tiêu Tiêu không hiểu gì sẽ đáp lại mấy câu lung tung. Còn lại hai vị không hề biểu lộ thái độ, ai cũng không biết, hai người này đang ở kính hồ lén đánh nhau. Bên này Ân Dự ăn của Thùy Gia Lam Nhan một phát. Bên kia Thùy Gia Lam Nhan trúng của Ân Dự một đao. Hai người đánh đến sục sôi đất trời. Hóa ra Thùy Gia Lam Nhan còn ghi hận chuyện lần trước bị Ân Dự giết. Hôm nay thù mới hận cũ cùng dâng lên. Không đánh một trận khó có thể dẹp yên cục lửa trong lòng. Cậu không biết tại sao khi nhìn thấy Ân Dự cầu hôn Tiêu Tiêu thì nhảy ra nói một câu như vậy. Lúc ấy đầu óc nóng lên. Ngón tay không nghe sai khiến. Chờ cậu kịp phản ứng. Câu nói gây họa đã phát ra. Cả che đậy cũng không kịp, nhưng nếu đã nói ra, cậu cũng chỉ có thể nín thở chờ đợi câu trả lời của Tiêu Tiêu. Kết quả lại đợi ra câu kia, mà từ ba ba lại càng đả kích cậu không nhẹ. Cậu rất nghiêm túc đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ mình thật sự có tính luyến đồng, nhưng nói thế nào cậu cũng chỉ mới là thiếu niên 18 tuổi thanh xuân. Tại sao lại có loại khuynh hướng biến thái mà ông chú trung niên mới có a. Hậu quả của buồn bực bối rối chính là bị đối thủ đánh chết. Cậu nhấn luân hồi, cũng không ra khỏi địa phủ. Một mình ngồi xổm bên cạnh Mạnh Bảo u ám. Ân Dự gặp đối phương xuống địa phủ rồi không ra nữa. Cũng không để ý tên kia. Dù sao bại tướng dưới tay thì vẫn là bại tướng dưới tay. Có đến mấy lần cũng vậy. Chỉ là tên ngu ngốc Giang Tiểu Vũ kia, mình đã mất giá như vậy gọi cậu ta đi kết hôn. Cậu ta lại để bản thân rớt mạng, phải biết rằng, lúc ấy nó nói với tên ngẩn người nào đó nói một chàng lợi ích kết hôn. Giờ nhìn lại vẫn cảm thấy thái độ nịnh hót của mình rất khả nghi hiện tại nghĩ nghĩ. Lúc ấy Giang Đồ Đần không phải đang ngẩn người, mà là trì hoãn sau khi đứt kết nối game mà thôi. Hai bang hội bởi vì thông báo giết người kia lại sinh ra một trận rối loạn. Bang chủ bang hủ nữ cho ta một ánh nguyệt lượng sờ cằm nghiêm túc tổng kết. Cái chỗ này tuyệt đối có. Cơ, tình, cách chương.